Đệ nhất danh sách, chương 504, Thiên Nga Đen sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Chu Nghênh Tuyết đoán cũng không có cái gì sai, thương này thanh âm chính là Nhâm Tiểu Túc đi hắc băng đường khẩu hoàn thành nhiệm vụ thì tiếng súng, hơn nữa này động tĩnh đã dẫn tới hàng rào binh sĩ xuất động, tất cả hàng rào tầng quản lý cũng bị chấn động, bọn họ không nghĩ được sóng yên biển lặng hàng rào lại sẽ phát sinh đấu súng sự kiện. Tiếng súng có thể hay không ảnh hưởng đến ai nhiệm vụ cấp? Đáp án tất nhiên là hồi. Chu Nghênh Tuyết đều ở trên tầng thượng, phía dưới Ngô Đồng đám người cũng hỗn tạp ở bên trong người đi đường, bọn họ vốn ý định ngụy trang thành hàng người quan sát cảnh vật chung quanh, kết quả thương này âm thanh vừa vang lên, hàng rào cư dân đều về nhà, trên đường liền thừa Ngô Đồng mấy người lẻ loi trơ trọi kiên trì trang người đi đường. Còn có người từ trong cửa sổ đối với bọn họ kêu gọi đầu hàng, bọn tiểu tử nhanh về nhà a, đừng ở chỗ này chạy hết gặp nguy hiểm. Các ngươi không nghe thấy tiếng súng sao? Thời điểm này, những người khác nghe thấy tiếng súng đều đi, mấy người bọn hắn ở trên phố quả thật có điểm chói mắt. Ngô Đồng cái khó ló cái khôn, bắt đầu cùng bên cạnh khác một sát thủ khua ngôn ngữ của người câm điếc giả trang người bị câm. Ngô Đồng nội tâm đau khổ a, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngày bình thường chấp hành nhiệm vụ cũng đều rất thuận lợi đó a, lần này như thế nào mọi việc không như ý nha. Chu Nghênh Tuyết ở trên tầng thượng ôm quay đầu liền một hồi vui mừng, khá tốt chính mình không có dưới lầu. Nhưng mà tiếng súng không riêng gì ảnh hưởng tới Ngô Đồng bọn họ, tất nhiên còn có thể ảnh hưởng đến Chu Hy Long hành trình. Vị kia mục tiêu nhân vật Chu Hy Long bản thân chính là một cái vô cùng người cẩn thận, tại nhà mình hàng rào tầm thường xuất hành đều mang theo 7 cái bảo tiêu, đây không phải cẩn thận là cái gì. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc gặp qua tối người cẩn thận còn là Khánh Trần, nhân gia đều ở trong quân doanh đi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ tới bên này băng phái trong tay thậm chí có thương, muốn biết rõ Tây Nancy Bắc hàng rào trong tuy cũng loạn nhưng súng ống quản khống còn là rất nghiêm khắc, tiểu băng phái trong tay có thể có đao cũng không tệ rồi. Đương nhiên, đám này phái trong tay có súng, cũng bất quá chính là hai thanh súng lục mà thôi, bình thường chấn nhiếp tác dụng hơn xa nó chân thực uy lực, kỳ thật chính bọn họ cũng không dám nổ súng. Chỉ có thể là đi hoang dã trải qua đã ghiền, thương cũng là từ tư nhân binh sĩ trong tay vụng trộm mua được. Hôm nay nếu không là mắt thấy không còn nổ súng tự chết rồi, thương này không chừng cả đời cũng không cần dùng một lần. Nhưng không may thúc chính là đám này phái đại lão lần đầu tiên ở trong hàng rào nổ súng, chết không phải người khác lại là chính mình. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đi đến tụ hợp trên đường đi của địa điểm, hắn còn không biết Chu Nghênh Tuyết đám người đã đến đỏ lòng ngõ hẻm nữa nha. Có trật tự tư cỗ xe cùng hắn trước mặt mà qua, lại căn bản không có chú ý tới hắn, từ bên ngoài nhìn vào đi, hắn cũng bất quá chính là cái phổ thông thiếu niên, căn bản cũng không như là cái gì sát thủ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn lại, bầu trời xa xa dáng chiều trùng điệp phố kim sắc quang huy như là ấm áp nước biển đồng dạng. Hắn cũng mặc kệ này hàng rào bởi vì hắn gây ra bao nhiêu động tĩnh, chỉ cảm thấy, hôm nay còn rất thuận lợi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đồng đám người thẳng đến đêm khuya cũng không có đợi đến Chu Hy Long đoàn xe về nhà, tựa hồ bởi vì tiếng súng, đối phương đã nhanh chóng rời đi địa chỉ. Hơn nữa hắn tuyến nhân, trả lại cho hắn đánh vệ tinh điện thoại, bảo hắn biết đã có người sớm một giờ đón đi Chu Hy Long đang dậy nữ nhi, tựa hồ Chu Hy Long đã cảnh giác lên. Bọn họ mắt thấy hôm nay không có cách nào khác làm nhiệm vụ, dứt khoát trực tiếp rút lui, Chu Nghênh Tuyết cũng đều trên đường phố một lần nữa xuất hiện người đi đường, mới xuống lầu lưng mang thật dài hộp rời đi tầng thượng. Chờ đến tụ hợp địa điểm dân cư bên ngoài, mọi người thấy bọn họ tụ hợp địa điểm đèn dĩ nhiên là sáng, Ngô Đồng nhíu mày. Chẳng lẽ là đã có người để lộ tiếng gió qua điều tra an toàn của ta phòng sao? Không đúng, một sát thủ nói, ta nghe được có người điên nổi xào rau thanh âm. Mọi người một hồi không lời, này đều cái gì quỷ dị tình huống a? Hơn nửa đêm an toàn phòng bị người xâm nhập còn chưa tính, vẫn còn có người ở bên trong nấu cơm. Mọi người thậm chí còn nghe thấy được đồ ăn mùi thơm. Đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vào xem. Ngô Đồng khẽ cắn môi lấy ra cái chìa khóa mở cửa, nếu như Chu Thị liền hắn này an toàn phòng đều phát hiện, nói rõ đối phương đã nắm giữ đầy đủ tin tức không biết rõ ràng tình huống, hắn cũng chỉ có thể rời đi Chu Thị quyền sở hữu chạy trốn đến chân trời. Kết quả vừa vào cửa, Ngô Đồng liền thấy được Chu Nghênh Tuyết trợ lý từ trong phòng bếp đi ra, đồng thời cùng hắn chào hỏi. Ủa cái này trở về sao? Ăn cơm chưa, ta cũng không làm cơm của các ngươi a, còn có ngươi bên trong bình ga kia đều nhanh không có tức giận, ngày mai nhớ rõ quán điểm. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, mà Chu Nghênh Tuyết thì bình tĩnh nói. Ta nói rõ hắn đi liên hệ một cái tuyến nhân, cho nên đến chậm một bước. Vâng, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Không sai, Chu Nghênh Tuyết hỏi, Tuyến Nhân, liên lạc với sao, hắn có hay không bảo hôm nay hàng rào bên trong tiếng súng là chuyện gì xảy ra, việc này tựa hồ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta, Chu Hy Long không có theo kế hoạch xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, áo, nói, thương này âm thanh là có hắc bang sống mái với nhau, có người đầu mất một cái trung tâm tắm rửa bên trong hắc bang. Mọi người thả lỏng, nguyên lai là cái này loại thiên nga đen sự kiện. Cái gọi là thiên nga đen sự kiện chính là chỉ vô cùng khó có thể dự đoán sự kiện đưa đến một hàng loạt hậu quả vô cùng nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Nhâm Tiểu Túc cũng đem nó gọi yêu thiêu thân sự kiện, dù sao yêu thiêu thân cùng thiên nga đen, đều là hôi phác phác cũng đều biết bay. Chu Nghênh Tuyết cầm Nhâm Tiểu Túc kéo đến trên ban công đi, nhỏ giọng nói thầm. Việc này có phải hay không ngươi làm ra? Người có biết hay không ngươi đột nhiên rời đi cho ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, vốn bọn họ bảo hôm nay đã đi xuống tay, kết quả ngươi không ở ta đều luống cuống. Vạn nhất hôm nay liền động thủ, ngươi lại chưa kịp gấp trở về thế nào, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ngươi xem, bọn họ bảo hôm nay động thủ ta để cho bọn họ hôm nay không có cách nào khác động thủ, bọn họ nói không tính. Chu Nghênh Tuyết đều bối rối, đây cũng quá lẽ thẳng khí hùng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng rào bên ngoài, đang có một chi đoàn xe từ phía tây lái tới, trả lại không có trình tiến nhập hàng rào qua cửa công văn đâu, ngồi ở trong xe La Lam nghe thương này âm thanh liền tán thán nói. Quá đã kích thích, không nghĩ tới Trung Nguyên hàng rào cũng không nghĩ giống như bên trong như vậy an toàn nha, ban ngày đã có người nổ súng a, Chu Kỳ ở bên cạnh liếc mắt. Người liền không lo lắng đến như vậy kích thích địa phương, làm bị thương chính mình. Muốn biết rõ ngươi bây giờ tại Khánh Thị thế nhưng là dưới một người, trên vạn người, cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng, bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử cẩn thận quân tử không lập nguy tường. La Lam hắc hắc nở nụ cười. Kia có ý tứ gì, ta La Lam thích nhất chính là này kích thích địa phương, trước kia Tây Nam còn rất có ý tứ tam gia chiến tranh, suy nghĩ một chút liền hăng hái. Hiện giờ Tây Nam tất cả đều về ta Khánh Thị sở hữu, mỗi ngày xử lý sự tình tất cả đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cái gì trật tự tư cùng với cha xét tư đoạt quyền, cái gì nhà ai quan hệ muốn an bài tốt chức vị, này đều lộn xộn cái gì. Này đều là tốt sự tình a, có người tìm ngươi làm việc, đã có người cho ngươi đưa tiền. Chu Kỳ nhãn tình sáng lên, ta La Lam thiếu điểm này tiền sao, La Lam liếc xéo lấy Chu Kỳ, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, chúng ta là làm đại sự người. Cho nên ngươi liền cùng Khánh Trần chủ động xin tới Trung Nguyên. Hắn cũng đồng ý, Chu Kỳ không lời đạo. Đương nhiên, ta tới Trung Nguyên chính là gây sự tình, không có mang đầu địa phương ta phải đi. Vậy chúng ta tới số 73 hàng rào là làm gì vậy tới? Chu Kỳ cao mày nói. Hắc hắc, Chu Thị cái kia Chu Hy Long một mực chủ trương nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, chúng ta tuy cùng loại người này cũng nước tiểu không đến một cái trong bầu đi, nhưng duy trì hắn một chút, để cho Chu Thị hỗ trợ hấp dẫn một chút những người khác chú ý, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. La Lam cười nói, cho nên lần này muốn chính là thấy Chu Hy Long, ước thời gian ngay tại ngày mai. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.